12 chòm sao chiếc mặt nạ cảm xúc. Chương 8, góc truyện audio.com. Một ngày mới đến với các chòm sao, kéo theo một tương lai đầy thử thách chờ đợi 12 con người tách biệt này. Chẳng biết ông thầy hiệu trưởng ăn phải bà gì mà dở hơi đến mức giao cho thầy xà phu dạy lũ lớp 11 ơ phun tất cả các môn, bao gồm thể dục luôn. Đầu tiết 1, thầy xà phu trịnh trọng bước vào lớp, mang theo bài kiểm tra mà hôm trước thầy đã bắt tụi nó làm phát ra. Ngoài điểm số, thầy còn tâm huyết tặng cho mỗi đứa một lời phê không đụng hàng nhau. Ngay cả hai đứa không làm bài cũng có luôn mới vi diệu chứ. Và dưới đây là nội dung của những lời phê thầy dành cho từng người. Của Bạch Dương, chàng trai đánh đổi sự sống của bản thân cho cô gái không phải để cô ta hủy hoại nó. Của Kim Ngưu, mong muốn lớn nhất của cha mẹ là được nhìn thấy con của mình có thể hạnh phúc mà trưởng thành. Dù không ở bên cạnh nhưng họ sẽ luôn dõi theo ở thiên đường. Của Song Tử, Song Ngư rất yếu đuối. Em đủ sức bảo vệ con bé sao? Của Cự Dài, em không có gì hết. Tất cả đều không, hãy tự tạo ra thành công của mình mà không cần đến hai kẻ đã bỏ rơi em. Của Sư Tử, để hoàn thành nhiệm vụ em cần tiếp cận với rất nhiều lĩnh vực. Nếu không có học thức thì em cũng chỉ là tên giết người ngu xuẩn mà thôi. Của Sử Nữ, sao phải chờ người khác để mắt tới? Búp bê vốn dĩ có thể tự làm cho bản thân hạnh phúc mà. Hãy khiến cho những kẻ lãng quên nó khi nhớ ra sẽ phải hối hận vì sự ngu ngốc của mình. Của Thiên Bình, tương lai đếm từng ngày thì học hay không có ý nghĩa gì? Em ích kỷ đến mức chỉ nghĩ cho bản thân thôi sao? Em có nghe người xung quanh nói gì về cách dạy con của ba mẹ em hay không? Của Thiên Yết, nhân gian này đen tối cậy đấy. Sao em không thử tự mình thay đổi nó đi? Của Nhân Mã, nếu không chịu cất cánh bay lên, đối đầu với khó khăn, chú chim đó sẽ vĩnh viễn bị bóng tối nuốt chửng. Của Ma Kết, chú robot đó đứng lên đi, tự tạo ra tương lai cho mình chứ không cần ai phải lập trình. Chỉ có kẻ yếu đuối mới chấp nhận như vậy. Của Bảo Bình, dù có sa đọa đến mức nào MCSC không thể khiến cho kẻ bỏ rơi em thấy được sự ngu ngốc của hắn đâu. Đừng tự bóp nát tương lai vì những kẻ không xứng đáng. Của Song Ngư, sống mãi trong sự bao bọc của người khác em có thấy thoải mái không? Em không muốn bảo vệ ngược lại cho họ sao? Các sao đọc xong hẹn mà cùng phóng tầm mắt vào vị thầy giáo yêu quý. À y của mình, Ma Kết đứng bật dậy, đại diện cho cả lớp đặt ra câu hỏi cấp thiết nhất hiện tại. Thầy rốt cuộc là ai hả? Và thầy đang âm mưu cái thứ gì trong đầu vậy? Thưa thầy, cách chương.